Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1728 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Trong 3 chuyện này có 2 câu chuyện đầu tiên á là do chính bản thân của bạn đã trải qua, còn câu chuyện thứ 3 thì xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng bạn làm việc ở Bách Hóa Xanh. Thì khi mà làm việc ở đây có ca đêm, nếu mà người nào trực đêm á thì người đó sẽ nhận hàng mới rồi sắp xếp lên kệ. Tới sáng hôm sau có người khác vô thay ca thì mình về mình nghỉ ha. Do là bạn đã làm việc ở Bách Hóa Xanh cũng mấy năm rồi. Khi mà bạn trực ca đêm, bạn nhận hàng, bạn sắp xếp, mặc dầu bạn làm chỉ có một mình thôi, nhưng mà từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Thì cho tới một hôm, ngày hôm đó bạn kể rằng lúc đầu cũng bình thường thôi, tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm á, là xe bánh kẹo đồ khô sẽ tới để mà giao hàng. Bạn ký nhận rồi bạn sắp xếp. Tới cỡ chừng 12 giờ mấy, 1 giờ sáng là tới xe chở thịt cá, tôm rồi đó các bạn, người ta tới giao thì bạn cũng ký nhận rồi bạn sắp xếp tiếp. Cho tới cỡ chừng 2 giờ, 2 giờ mấy á là tới xe rau củ người ta tới giao hàng, bạn ký nhận xong bạn ngồi sắp xếp. Thì lúc mà xe rau củ người ta giao xong rồi, người ta rời đi á, do lúc này á, là bạn đang lỡ tay sắp xếp trong đây, cho nên á, bạn không có đi ra ngoài để mà bạn kéo cái cửa cuốn xuống. Mà mới nãy cái anh tài xế anh đi ra thì anh đóng cái cửa kính cho bạn thôi. Thì bạn cũng kệ, do bạn cũng đã quen rồi, cho nên đó là bạn kệ, bạn vẫn ngồi làm trong đây ha. Thì trong cái lúc mà đang miệt mài làm trong đây, lúc này á, là cỡ chừng gần 3 giờ rồi. Thì đang miệt mài vậy, tự nhiên bạn nghe có ai gõ lên trên cái cửa kính á, bạn mới giật mình, bạn mới nhìn ra. Thì bạn thấy có một chú, mà chú này á, bạn nói rằng chú ấy nhìn y chang như là người ăn mạng xin vậy đó. Mặc dầu bạn không phải là khi dễ người ăn mạng xin, nhưng mà nhìn chú này là y chang như vậy. Tại vì chú này á, mặc bộ đồ á, nhìn rất là cũ mà rách rưới tùm lum tùm lá trơn. Quần của chú á, thì một bên cao bên thấp. Chú không có mang dép mà đi chân không. Rồi trên tay của chú á, thì chú cầm một cái cây gậy bằng tre á, các bạn. Trên vai thì chú có đeo một cái túi cũng hả là cũ xì mà rách rưới. Đầu tóc của chú thì bù xù, mà mặt mày da dẻ của chú thì nhìn cũng không có được sạch sẽ lắm. Lúc mà bạn nhìn ra, chú nhìn vô thì chú ngoắc ngoắc tay vậy nè, ý là kêu bạn đi ra. Thì lúc này á bạn mới đi ra, bạn mở cái cửa kính, bạn mới nói với chú rằng á, là ủa chú ơi, bộ chú mua gì hả? Nhưng mà giờ này á siêu thị của con chưa có mở cửa, mà con cũng không có tự động con bán cho chú được. Nếu mà chú muốn mua gì á thì có gì sáng hôm sau khi mà siêu thị mở rồi á thì chú vô chú mua nha. Thì lúc mà bạn nói như vậy, chú này nhìn bạn cười mà gương mặt của chú rất là hiền. Chú cười, chú gật đầu rồi chú quay đi. Từ nãy giờ chú không hề nói chuyện với bạn một tiếng nào cả. Và khi mà chú đi rồi á thì bạn đã kéo cái cửa cuốn xuống, xong rồi bạn vô để mà bạn sắp xếp đồ đạc tiếp. Thì bạn kể rằng bạn vô sắp cho tới cỡ chừng 4 giờ 10, 4 giờ 15 là bạn đã làm xong xuôi công việc của bạn rồi. Nhưng mà Khi làm xong xuôi xong thì bạn không có đi ngủ mà bạn quyết định bạn lấy điện thoại để mà bạn chơi game. Đợi tới khi mà cái đứa nó trực buổi sáng nó vô rồi á thì bạn sẽ về phòng trọ để mà bạn ngủ luôn. Thì lúc này bạn cầm điện thoại, bạn mới lại ghế bạn ngồi. Bạn mới vừa vô cái game thôi, bạn chưa có kịp chơi nữa, mới vừa bấm vô cái app game thôi. Thì lúc này á, ai đập cửa ở ngoài mà cái cửa cuốn sắt á các bạn, thì khi mà ai đập ngoài nó kêu lớn dữ lắm. Thì bạn nghe tiếng đập ở ngoài rầm rầm rầm, bạn mới giật mình. Bạn mới suy nghĩ rằng nó là ủa, bánh kẹo nè, rồi thịt cá, rồi rau củ là đều đã giao hết rồi. Ai mà tới đập cửa vậy, không lẽ giao hàng nữa. Nhưng mà bên giao hàng với lại bên nhân viên siêu thị bạn làm á là có cái ám hiệu với nhau. Thí dụ như xe mà tới thì người ta không có cần xuống người ta đập cửa gì đâu, mà người ta chỉ cần lùi xe vô bóp kèn rồi á là nhá đèn. Thì ở trong siêu thị mình nhìn ra là mình sẽ biết là bên giao hàng người ta tới. Còn đằng này bạn nhìn ra thì bạn không thấy ánh đèn gì hết trơn á, mà nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm ngoài vậy nè. Thì bạn cũng hơi sợ, bạn mới đứng lên, bạn mới đi ra ngoài. Thì ngay chỗ cái cửa cuốn á là có một cái nắp này nhỏ thôi, nếu mà mình dỡ cái nắp này lên thì mình sẽ thấy được ngoài. Thì lúc này bạn mới dỡ cái nắp lên, bạn thấy chú đó đứng ở ngoài. Thì bạn mới nghĩ rằng nó là ủa sao chú này nữa vậy trời, trong khi mới nãy mình đã nói với chú á là nếu có muốn mua cái gì á thì sáng hôm sau quay lại, mà bây giờ mới có 4 giờ mấy à, mình đâu có bán được đâu, mình đâu thể nào mà tự tiện mà bán được cho chú, mà sao chú quay lại nữa vậy trời. Với lại lúc đó là bạn cũng hơi sợ, là tại vì á ủa sao mà cái ông này ông cứ tới ông kêu, rồi lỡ mình mở cửa ra rồi nếu mà có dàn cảnh, nhiều khi có dàn cảnh là vô mất công cướp bóc nữa, cho nên đó là bạn cũng hơi sợ. Thành ra lúc đầu á là bạn không có tính mở cửa, nhưng mà chú cứ đứng gõ cái cửa sắt đó đó, rồi chú kêu con ơi ra đây nói chuyện với chú một chút. Thì lúc này chú cứ kêu hoài, nhưng mà giờ đó là 4 giờ mấy sáng. Thì ngay chỗ siêu thị của bạn á, đối diện là một cái chợ rất là lớn. Bạn kể rằng cái chợ này lớn dữ lắm. Và lúc 4 giờ mấy sáng á, thì đã có người bên chợ á, là người ta tới lui, người ta giao nhận hàng rồi đó các bạn. Với lại có một số người á, là người ta đã tập thể dục, người ta đi tới đi lui rồi. Cho nên á, mặc dầu 4 giờ mấy sáng nhưng mà ở ngoài á, thì không phải là vắng vẻ mà không có người nào đâu, có người đông. Thành ra là bạn mới suy nghĩ rằng á, là thôi kệ, bây giờ á, là cứ kéo cửa lên coi ổng nói cái gì, ở ngoài có đông người mà mình sợ cái gì. Cho nên đó là bạn mới kéo cái cửa lên. Thì khi mà bạn kéo cái cửa lên đó, thì bạn có nhìn ra phía ở ngoài nữa, thì ở trong cái sân của Bách Hóa Xanh này nè các bạn, ở phía ngoài là có một chú. Chú này á là dân bán vé số mà có cái xe đó. Thì bạn thấy cái chú đó đó là đang dẫn cái xe vô và đang sắp xếp cái tủ vé số của chú. Thì để Thi kể sơ về chú này nha, là do cái người chủ nhà mà Bách Hóa Xanh thuê cái nhà này để mở siêu thị á, thì người chủ nhà này hồi trước đây là làm cái chức gì đó cũng khá là lớn. Và cái chú bán vé số ngoài kia đó là tài xế của người chủ nhà. Cho tới khi mà chú chủ nhà chú ấy về hưu rồi á, thì lúc này con cái của chú sống trên Sài Gòn mới kêu á là thôi bây giờ ba lên Sài Gòn ba ở chung với tụi con đi, đừng ở dưới quê. Thì chú chủ nhà đã cho Bách Hóa Xanh thuê lại cái ngôi nhà này, nhưng mà chú ấy có một cái điều kiện là Bách Hóa Xanh phải để một chỗ ở phía trước để cho người tài xế cũ của mình bán vé số, còn nếu mà không cho đó thì chú ấy cũng sẽ không có cho Bách Hóa Xanh thuê. Thì bên Bách Hóa Xanh thấy rằng là có một chỗ chút xíu phía trước thôi, cho nên nó là bên Bách Hóa Xanh đồng ý luôn, là chú kia có thể bán vé số suốt, mà chỉ có một mình chú kia được bán vé số phía trước cái sân của Bách Hóa Xanh thôi nha các bạn. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn mở cửa lên là bạn nhìn ra bạn thấy cái chú kia là đang sắp xếp vé số đó, nhưng mà bạn không có kêu chú kia. Bạn mở cửa lên cái bạn hỏi cái chú mà đang kêu bạn á, bạn hỏi ủa có chuyện gì không vậy chú. Thì lúc đó gương mặt của ổng rất là hiền nha các bạn, cũng hiền dữ lắm. Ổng mới hỏi bạn rằng đó là ủa con tên là gì. Thì bạn thấy ủa sao tự nhiên hỏi tên mình, nhưng mà do là phép lịch sự với lại thấy chú này cũng hiền cho nên bạn cũng trả lời là bạn tên gì đó. Thì ổng mới hỏi rằng đó là vậy chứ con có tên thường gọi không. ý là tên bi hay là tên giống như là tên thường gọi nhà á các bạn. Thì bạn này là do chơi cầu lông á, cho nên là bạn có cái biệt danh, thì bạn nói dạ có, con tên là Masa, bạn nói vậy đó ha. Thì lúc này ổng lại hỏi rằng á, là vậy chứ bát tự niên canh của con là cái gì? Thì lúc đó là bạn mới hỏi, ủa bát tự là gì chú? Thì ổng nói bát tự là ngày tháng năm sinh của con, mà ngày tháng năm sinh âm lịch của con á. Thì lúc đó là trong lòng của bạn bạn nhảy số liền luôn, mà nó ủa sao tự nhiên hỏi cái gì, tự nhiên hỏi tên mình rồi hỏi hả tên thường gọi của mình, giờ hỏi luôn ngày tháng năm sinh âm lịch của mình là sao trời. Mà do thời điểm này á bạn đã nghe Thi kể chuyện rồi, cho nên bạn rất là đề phòng. Bạn nghĩ trời ơi, chị Thi hay kể là đừng có cho ai biết ngày sanh tháng đẻ của mình, lỡ mà người ta biết người ta ghét mình thì người ta yếm hại mình. Bạn nghĩ tới Thi nha. Thì lúc đó, đó là bạn đang suy nghĩ, bạn chưa có trả lời ổng. Thì lúc này làm như á, là chú này chú ấy đọc được cái suy nghĩ của bạn, chú ấy mới nói với bạn rằng á, là ủa sao con không trả lời chú, bộ con sợ chú yếm hại con hay gì. Là ổng nói vậy đó. Thì cái kiểu bạn giống như là bị bắt bài á, cho nên đó là bạn nói ê dạ dạ không không không có chú, không có, mà tự nhiên chú hỏi cho nên con cũng đột ngột quá, con suy nghĩ vậy thôi à, chứ chứ không con không có nghĩ gì chú hết trơn á. Cái ông kêu con cứ trả lời đi, không có sao đâu chú, không có yếm hại con đâu. Mà lúc đó bạn nhìn cái mặt của ổng thì bạn thấy cái mặt của ổng rất là hiền, cho nên tự nhiên á là bạn cảm thấy cũng tin tưởng á, thành ra là bạn cũng nói ra luôn bạn sinh ngày mấy tháng mấy năm mấy âm lịch, là năm đó là bạn cũng đã 29 tuổi rồi nha. Thì sau khi mà bạn trả lời xong rồi, cái ổng gật đầu, cái ông nói với bạn rằng á là con có nhớ cái con thằn lằn hồi trước đây, hồi cỡ năm trước á, con có nhớ cái con thằn lằn bự bự không? Tự nhiên ông hỏi một câu mà coi như là một cái cách gọi là kỳ cục như vậy, gặp mình thì mình cũng giống như bạn này. Thì bạn mới nghĩ là ủa sao tự nhiên ông hỏi cái gì, tự nhiên nhớ con thằn lằn bự bự không là sao? Cái ổng nói thì con ráng con nhớ đi, con có nhớ không, con nhớ con thằn lằn bự bự mà nó bò vô trong phòng trọ của con á. Thì lúc đó là bạn mới nhớ lại là ừ thiệt là cách đó khoảng hơn một năm, là ở chỗ phòng trọ của bạn, do nhà của bạn cũng ở xa cho nên bạn phải thuê phòng trọ ở gần đây nè để mà bạn đi làm. Thì công nhận á là bữa đó là có một con thằn lằn, lúc mà bạn dẫn xe ra để mà bạn đi làm á, thì con thằn lằn này nó ở ngoài, nó bò vô trong phòng của bạn mà nó rất là to. Bạn kể rằng con thằn lằn này nó to dữ lắm, nó bự dữ lắm. Thì bạn thấy con thằn lằn này bạn cũng hơi sợ, cho nên đó là bạn mới giống như là bạn quơ quơ quơ cái chân vậy nè để mà bạn đuổi nó ra. Bạn đuổi nó ra thì lúc đó là nó bò ra. Cái bạn nói à con nhớ rồi, con nhớ rồi, ủa mà sao vậy chú, sao tự nhiên chú hỏi con kỳ vậy. Mà thiệt là hơn cả năm trước á, là có thằn lằn nó bò vô phòng của con mà con đuổi nó ra, ủa mà sao vậy chú. Thì ổng mới nói nhớ rồi phải không, con thằn lằn đó đó là con trai của chú đó. Trời ơi, cái lúc mà bạn nghe như vậy bạn thấy ủa gì kỳ trời, ủa gì vậy, chú này á là ổng có cái vấn đề gì về tinh thần hay không mà sao tự nhiên nói là con thằn lằn đó là con trai của mình. Là bạn đang suy nghĩ vậy nha, cái ổng nói vậy nè, con thằn lằn đó đó là con trai của chú đó, qua hôm sau á hả là nó chết ngay trước phòng con nhớ không, con nhớ không, hôm trước á là nó bò vô trong phòng của con đuổi nó ra, nhưng mà qua hôm sau á là nó chết ngay trước phòng của con luôn, mà con không có quét nó đi liền, mà con ngồi xuống xong rồi á là con còn niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật cho nó nữa, con nhớ không, con nhớ không, con thằn lằn đó đó là con trai của chú đó hả, chú thấy nó chết chú biết vậy đó, nhưng mà chú không có giúp gì được cho con trai của chú hết, tại vì đó là cái nghiệp của con trai của chú. Ổng làm hơi vậy đó các bạn. Thì bạn mới suy nghĩ rằng đó là ừ ổng nói đúng thiệt, là hôm trước nó tính bò vô phòng của mình, nhưng mà mình đã cố tình mình quơ quơ cái chân để mà mình đuổi nó ra thì nó đã bò ra rồi. Nhưng mà qua hôm sau công nhận thiệt rằng khi mà bạn ngủ dậy bạn đi ra ngoài bạn mở cửa ra thì bạn thấy con thằn lằn bự chần chần này á nó đang nằm ở phía trước cái phòng trọ của bạn. Và thiệt là lúc đó là bạn có ngồi xuống bạn niệm Phật, bạn hồi hướng cho nó là tại vì bạn kể rằng bạn có một người dì, kiểu như là dì của bạn theo đạo Phật rồi tu tại gia. Bạn có một khoảng thời gian ở chung với lại dì này của bạn, cho nên nó là giống như bạn ảnh hưởng từ dì vậy đó. Bạn đi ra đường hay là ở trong nhà bạn thấy con gián, con chuột gì chết, hoặc là nhiều khi bạn chạy ngoài đường mà bạn thấy mấy con chuột hay là mấy con rắn mà nó bò ngang đường bị xe cán dẹp chết ngắt á, thì bạn thấy mà bạn không có chạy qua luôn đâu, mà lúc nào á là bạn cũng niệm Phật để mà bạn hồi hướng. Bạn này giống Thi nè các bạn, là bạn cứ niệm Phật, là bạn niệm Nam Mô Đà Phật thôi, coi như kiếp này á là xong rồi, có gì đầu thai kiếp khác á là cho sạch sẽ hơn rồi ha, là bạn hay niệm như vậy. Thì thiệt rằng cái chú này nói y chang là lúc mà bạn thấy con thằn lằn này á nó chết trước cửa phòng trọ của bạn á, là bạn không có quát liền, bạn bỏ liền đâu. Nhưng mà bạn có niệm, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bạn hồi hướng, bạn cầu mong cho con thằn lằn này ở kiếp sau nó đầu thai cái chỗ sạch sẽ hơn, đầu thai làm người chẳng hạn, là công nhận chú này nó đúng. Ủa mà sao tự nhiên cái chú này lại nói là cái con thằn lằn đó là con trai của chú, mà tại vì á nó mắc nghiệp chú không có cứu được nó. Ủa sao tự nhiên nói kỳ trời, chú này có vấn đề gì về tinh thần không, chú này có bị bệnh tâm thần hay không vậy đó ha. Nhưng mà do bạn nghe chuyện của Thi cho nên nó là thấy ổng nó đúng quá, cho nên nó là bạn cũng hơi tin tin ha. Cái xong cái bạn hỏi ủa vậy hả chú, trời chú nói đột ngột quá con cũng con không biết làm sao chú. Cái ổng mới nói à chú hả, là nhớ cái mặt của mày. À, cái mặt của mày á, là con mắt mày hí, cái miệng mày hơi móm mớm, tao nhớ cái mặt của mày lắm. À, mày ha, chú nói mày nghe nha. Con á là qua Tết, tại vì lúc đó đó là gần cuối năm, chuẩn bị nghỉ Tết ta mình rồi. Thì ổng nói vậy nè, con á là ăn Tết xong á là con sẽ bị một cái nạn, là con phải đụng dao kéo, con phải mổ đó nha con. Xong rồi sau đó con còn phải mổ thêm một lần nữa. Tự nhiên bạn nghe tới đó bạn tuột mót các bạn. Chờ các bạn nghĩ đi, chờ thời điểm đó là sắp cuối năm, mình sắp nghỉ để mà mình ăn Tết với gia đình mình. Tự nhiên giờ ông nói ăn Tết xong cái bị bệnh gì đó mà mổ, rồi sau đó còn mổ thêm nữa, là bạn hơi quê rồi, hơi hơi tức rồi. Mà lúc đó 4 giờ mấy sáng nữa, tự nhiên vô nói vậy trời ơi, bạn cũng hơi tức rồi đó nha, nhưng mà cũng chưa có thể hiện ra cái mặt. Thì ổng nói tiếp vậy nè, con nói chú nói con nghe, là do con á kiếp trước á là con tạo nhiều nghiệp dữ lắm. Ổng không có nói rõ là bạn tạo nghiệp gì, nhưng mà ổng nói vậy nè, do kiếp trước của con á là con tạo nhiều nghiệp dữ lắm, cho nên kiếp này á là con bị bệnh hoài à. Con bệnh hoài à, mà con yếu bóng vía lắm nha. Nhưng mà chú nói con á là con cố gắng nha con cố gắng đi, con cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình, rồi cố gắng năn niệm Phật, tại vì con yếu vía mà mỗi lần con bệnh ha, con suy sụp xuống rồi á là người ta dễ nhập vô con dữ lắm. Người ta ở đây là vong đó các bạn, người ta dễ nhập vô con dữ lắm, cho nên đó là con cố gắng nghe lời chú. Chú nói con nghe, cuộc đời của con trong cái kiếp này á con sẽ bị bệnh rất là nhiều, nhưng mà con cứ bình bình vậy đó, con không giàu cũng không nghèo, con cũng không có hả là dư dả quá, mà cũng không phải là thiếu thốn quá, con sẽ đủ ăn đủ sống trong cái kiếp này thôi. Ông nói vậy đó các bạn, trời ơi khi mà ông nói vậy bạn bạn nghe mà cái kiểu giống như mới nãy ông nói cái câu là ăn Tết xong là bạn sẽ bị bệnh gì đó, bạn mổ rồi mổ thêm lần thứ hai là bạn đã quê rồi. Rồi những cái câu nói sau ổng nói cái gì gì mà mình kiếp trước mình tạo nghiệp, cho nên kiếp này mình sẽ bị bệnh rất là nhiều. Rồi gì tùm lum tùm la, rồi gì người ai vô mình gì tùm lum tùm la, bạn cười cười thôi mà kiểu như cười sượng, dạ. Cái xong cái ổng nói thôi, chú nói tới đây thôi. Con ráng nha, con nhớ lời chú nha, con cố gắng con tập thể dục nha. Rồi con cố gắng con niệm Phật đi. Con bệnh thì bệnh nhưng mà quá trơn không sao đâu con, không có sao đâu, những cái nạn kiếp gì của con á là nó qua cũng mau lẹ dữ lắm, không có sao đâu con, giờ chú đi nha, chú đi để mà chú tìm con trai của chú. Nói vậy các bạn, xong rồi cái ổng quẩy cái túi của ổng đi, Mà khi ổng đi bạn có nhìn theo, bạn kể rằng á, mặc dầu ổng đi ổng chạm đất đàng hoàng, mặc dầu đi là vẫn chạm đất như người bình thường đàng hoàng, nhưng mà sao tự nhiên á là bạn thấy làm như ổng lướt vậy đó, chứ không phải là đi từng bước chân như người của mình, mà kiểu giống như lướt lướt lướt lướt, lướt vậy đó, ngồi sao mất tiêu luôn. Xong cái bạn mới quê mà, cho nên đó là bạn kéo cái cửa cuốn xuống rồi bạn mới đi vô trong. Bạn ngồi chút xíu, lúc này là cũng đã gần 5 giờ rồi, bạn ngồi thêm chút xíu nữa là tới cái người mà người ta trực ca sáng, người ta vô thì bạn cũng bàn giao ký rồi ha. Xong rồi là bạn mới dắt xe để mà chuẩn bị đi về. Thì cái lúc mà bạn dắt xe ra ngoài sân của Bách Hóa Xanh á, thì lúc đó là cái chú mà bán vé số hồi nãy thì nói đó, chú đó mới kêu bạn: "Ê ê ê, nó nghe nè, nó nghe, mày lại đây tao nói chuyện mày chút coi." Thì lúc đó là bạn mới dựng cái xe đằng đây, bạn mới lại đằng kia, bạn hỏi: "Ủa sao chú? À, chú mua cà phê chưa, để con mua cà phê cho chú nghe." Cái ông nói: "Không không, tao mua cà phê rồi, đây nè, có sẵn rồi, mà mày lại đây tao nói chuyện mày, tao hỏi chuyện mày cái coi." Cái bạn hỏi: "Ủa gì chú, gì vậy?" Cái ông hỏi: "Ê, tao hỏi mày này nha, mới nãy á, lúc bốn mấy á, mày nói chuyện gì vậy, mày nói chuyện gì với ai vậy?" Thì lúc đó đó bạn nói: "À, có cái chú kia tự nhiên lại nói chuyện với con, mà ổng nói gì tùm lum tùm la, nói gì tầm bậy tầm bạ lắm." Thì chú bán vé số này mới hỏi: "Mà nói cái gì, nói gì vậy, mày kể tao nghe coi, nói gì vậy?" Thì bạn cũng kể lại, bạn kể: "Ổng vô ổng hỏi tên tuổi con, rồi xong rồi nói con gì mà nghiệp kiếp trước, rồi giờ kiếp này bị bệnh, rồi qua Tết con mổ hả 2 lần gì đó, rồi bệnh suốt cả cuộc đời này, rồi hả không giàu không nghèo gì lắm, nói chung không nói lắm chân á." Xong cái ông bán vé số này nè, ông mới nói với bạn rằng đó là: "Mày nói thiệt mày?" Nó nói thiệt không? Nó nói: "Trời ơi, thiệt chứ." Cái chú nói: "Ê, tao nói này mày nghe, mày đừng sợ nha, tao nói này mày nghe, mày giữ bình tĩnh nha mày." Cái bạn hỏi: "Ủa gì chú, chuyện gì vậy?" Thì chú bán vé số này nói: "Mới nãy tao thấy mày đứng mày nói chuyện có một mình mày thôi, chứ tao đâu có thấy ông nào đâu." Thì bạn nói: "Chợ có mà chú, con nói chuyện với chú kia hả là một khúc luôn á, làm gì mà nói chuyện mình được." Thì chú bán vé số này khẳng định rằng là bạn chỉ nói chuyện một mình thôi, bạn đứng bạn nói chuyện, bạn quơ quơ quơ tay dạng mình thôi, chứ là bạn không nói chuyện với ai hết. Chú bán vé số không thấy ai cả. Thì chú bán vé số nó: "Chợ, tao nói thiệt mà, tao thấy mày đứng mày nói chuyện mình, tao bên đây tao dòm qua tao thấy, nhưng mà lúc đó là tao cũng hơi ớn ớn cho nên tao không dám đi lại. Rồi mới nãy á, hả khi mà mày nói xong mày đi vô mày đóng cửa rồi á, tao tính kêu mày ra tao hỏi mà tao cũng sợ, làm tao nói mày sẽ sợ, cho nên nó là tao đợi sáng rồi đợi mấy đứa kia nó vô á tao mới hỏi mày nè." Thì lúc này bạn cũng hoang mang dữ lắm, mà nói: "Trời, sao rõ ràng con nói chuyện với ông đó rõ ràng mà, làm gì mà không có ai được. Thôi giờ vậy đi, để con đợi quản lý vô á, rồi con nói với quản lý chép lại, tại vì siêu thị là có camera, thì con sẽ kêu quản lý là chép lại vào cái giờ đó để coi coi á là có cái ông chú đó hay không, chứ con rõ ràng con nói với chuyện với chú đó mà, làm gì mà đứng nói chuyện mình được." Thì ông bán vé số nào nó: "Ừ, mày cứ chép thử đi, tao nói rồi, tao nói với mày á là mày đứng nói một mình à, không có ai hết trơn á, mà tao nói mày nghe nha, tao bán ở đây cũng lâu rồi, tao bán đây cũng lâu rồi, thì nhiều lúc á là bên chợ á, mấy cái bà mà bán hàng bên đó nhận hàng á các bạn, thì hả tao cũng thấy giống mày vậy đó, tao cũng thấy giống mày vậy đó, là nhiều khi hả tao đứng bên đây tao xách vé số tao dòm qua tao thấy bà đó cũng ngồi nói chuyện mình, mà trong khi không có ai hết trơn. Tới khi mà tao hỏi mấy bả đó thì mấy bả nói là mấy bả nói chuyện với lại một ông giống như mày diễn tả, giống như mày vậy đó, ông đó lại hỏi mua hàng nhưng mà cuối cùng không có mua, mà cũng nói trước tương lai kiểu kiểu như mày kể tao nghe vậy đó, mà tao thì tao dòm qua tao không thấy ai hết trơn, mấy bà nói chuyện mình thôi." Thì nghe tới lúc này bạn rất là hoang mang nha, cho nên bạn không có về liền đâu, mà bạn đợi tới quản lý vô á thì bạn mới nhờ quản lý là vô check camera lại. Thì lúc mà check camera ha, từ cái lúc mà bạn vô ca, bạn nhận hàng, rồi bạn sắp xếp hàng là có trên camera hết. Nhưng mà tới cái lúc mà cỡ chừng 4 giờ 15, 4 giờ 20 khi mà ông chú đó kêu cửa bạn á, bạn đi ra ngoài á, thì Ở trong camera chỉ thấy hình rằng đó là bạn đang cầm điện thoại về nè. Bạn buông điện thoại xuống, bạn đi ra, bạn kéo cửa lên. Rồi tới cái lúc đó là tự nhiên hột é đó các bạn, là không có còn thấy cái gì hết. Rồi qua cái khúc đó khi mà bạn đi vô là thấy lại hình. Còn cái lúc mà bạn đứng nói chuyện với lại ông chú đó đó ha, là hột é không, coi không được. Trời ơi, lúc đó bạn hoang mang quá trời hoang mang. Thì quên mất một cái chi tiết rằng ông chú đó dặn bạn rằng khi ngủ á, là để nhánh dâu tầm ăn ở dưới gối để ngủ cho ngon. Thì lúc mà bạn hoang mang quá trời á, bạn sợ á, cái bạn về cái không biết rằng ông chú này có nói thiệt hay không. Nhưng mà bạn cũng hả là kiếm nhánh dâu tằm để mà bạn bỏ dưới gối bạn ngủ. Và những gì ông chú đó nói về sau này xảy ra y chang luôn. Bạn kể rằng ha, làm thêm cỡ chừng tuần 2 tuần nữa là được nghỉ Tết. Nghỉ Tết xong rồi cái bạn về nhà bạn ăn Tết. Ăn Tết xong cái quay lại để mà làm. Thì cuối cái tháng đó đó, tự nhiên đó là bạn bị đau mà kiểu giống như là đau ở dưới cái phần hậu môn của bạn á, giống như bạn bị trĩ á, đau quá bạn đi vệ sinh mà nó cứ ra máu hoài, cho nên nó là bữa đó là bạn mới đi khám. Thì bạn nghĩ là mình đi khám tổng quát thôi, rồi sẵn mình khám thêm cái phần ở dưới tại sao mỗi lần mình đi vệ sinh mình ra máu. Thì khi khám nha, bác sĩ nói rằng bạn bị khối u và bác sĩ bắt rằng bạn phải nhập viện để mà mổ liền luôn. Là qua Tết nha, y chang như là ông chú đó nói, là bạn phải nhập viện để mà mổ liền. Và sau khi mà mổ xong rồi ha, bạn bị áp xe không lành, mà bị áp xe ở chỗ đó đó, thành ra là phải tiếp tục vô bệnh viện để mà mổ cái cục áp xe đó. Rồi á là bạn cứ bệnh liên tục vậy đó hả. Tiền sử của bạn bạn có bị thoái hóa cột sống, để hồi thi kể cái câu chuyện thứ hai nè, là về cái căn bệnh thoái hóa cột sống của bạn. Thì bạn cứ liên tục bị bệnh, nhưng mà do là bạn nghe lời ông chú đó đó, cho nên nó là bạn cũng cố gắng tập thể dục, cố gắng chơi cầu lông để mà giữ gìn sức khỏe của mình. Cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho mình đó, các bạn gửi chuyện về cho kênh mình đó, là bạn gửi bằng voi. Mà Thi nghe cái giọng bạn là cảm, ban đầu Thi nghe là Thi biết là bạn này đang bị bệnh cảm. Sau khi mà bạn gửi xong, bạn nói trời ơi, ông chú đó nói y chang luôn chị. Kể cả ngay cái lúc này nè, em phải xin nghỉ mấy ngày tại vì em bị bệnh, em nằm bệnh viện. Đó là hả, y chang như là những lời ông chú kia nói đó các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là cũng do bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn này á, thì năm nay mấy 30 tuổi rồi ha. Thì hồi lúc mà cỡ chừng hơn 20 năm trước á, là bạn có một đứa em, ông bà ngoại của bạn á, là có tổng cộng 9 người con, mẹ của bạn rồi tới người dì út của bạn á, mẹ của bạn thì kế út. Thì người dì út của bạn á, là có 2 đứa con gái. Ông ngoại của bạn rất là cưng 2 đứa em này, 2 đứa em họ của bạn. Thì hồi đợt đó là sinh nhật của một đứa, cho nên nó là ông ngoại có tổ chức sinh nhật cho nó. Mà thời điểm hồi xưa ở dưới quê nhà nghèo lắm, nhà không được khá giả đâu, nhưng mà ông ngoại tổ chức cho nó, có nghĩa là ông ngoại rất là cưng nó. Thì khi mà ông ngoại tổ chức cho em họ của bạn sinh nhật á, thì nó có nhận được một món quà là một con búp bê. Con búp bê kiểu hồi xưa á, các bạn tay chân dài dài mà mặc áo đầm, rồi tóc của nó là có quăn quăn màu vàng vàng á, hồi xưa hay chơi đó, mà bây giờ như Thi thấy vẫn còn bán. Thì bạn kể rằng á, là mặc dầu là con trai nhưng mà bạn rất là khoái con búp bê đó. Còn con nhỏ em họ của bạn á, thì nó là không thích chơi, nó không thích chơi. Cho nên cứ mỗi lần mà bạn qua bạn chơi chung với em họ đó, thì do là nó không chơi cho nên nó là bạn hay mượn con búp bê đó để mà bạn ẵm, bạn giỡn với con búp bê. Rồi em họ của bạn nó cũng cho, nhưng mà nó chỉ cho bạn mượn thôi nha, chứ nó không có cho bạn luôn đâu. Mặc dù bạn thích dữ lắm nhưng mà không thể xin luôn được. Nó chỉ nói cho anh mượn thôi, chơi xong trả lại cho em. Thì hả là tuổi thơ của bạn hồi nhỏ là như thế. Rồi cho tới cái lúc mà bạn lớn ha, thì bạn kể rằng là vào năm 2015 2016 á, là bạn có một cái bệnh là thoái hóa cột sống. Bệnh rất là nặng luôn, khiến cho bạn là phải nằm một chỗ. bạn phải nằm một chỗ nha các bạn. Thì bạn kể rằng là hồi trước đó đó thì do là bà ngoại của bạn giận ông ngoại, cho nên nó là bà ngoại tự giận, bà ngoại mất. Thì ông ngoại của bạn do hối hận á, thành ra là ông ngoại ở cái nhà của ông ngoại á, mặc dầu con cái là ra riêng đổ trơn rồi. Rồi con cái kêu về ở chung nhưng mà ông ngoại không chịu. Ông ngoại cứ ở nhà của ông ngoại để mà hàng ngày nhang khói cho bà ngoại của bạn. Cho tới sau này khi mà bạn bị bệnh á, thì lúc này do ông ngoại cũng đã lớn tuổi, rồi ông ngoại cũng bị bệnh, thành ra là một người dì của bạn á, mới kêu ngoại rằng á, là thôi bây giờ ba về ba ở với con, để mà con chăm sóc cho ba, chứ giờ ba ở mình vậy mà con thì cũng không thể nào mà bỏ nhà của con để mà con đi qua bên đây để chăm sóc cho ba được. Thành ra thôi giờ ba qua ba ở với con đi, thì do là con cái nói quá cho nên ông ngoại cũng đi. Thì khi mà ông ngoại đi thì cái nhà của ngoại á là khóa cửa để không, chứ không ai ở hết, chỉ có mẹ của bạn á là cứ qua lại để mà dọn dẹp nhà cửa thôi. Thì trong cái thời gian năm 2016 là bạn bị thoái hóa cột sống, cho nên bạn không đi lại được. Các bạn tưởng tượng là bạn này chỉ nằm miết trên giường. Thí dụ như nếu mà muốn ngồi dậy thì phải có người đỡ. Rồi á là từ từ bạn này á là tập vật lý trị liệu á, cho nên á là bạn có thể tự ngồi dậy được nhưng mà phải kéo cọng dây để mà ngồi dậy. Thì do bạn nằm ở nhà rồi kiểu như là nhà của bạn phòng cũng nhỏ cũng bức bối quá, cho nên bạn mới nói với mẹ là mẹ ơi bây giờ cho con qua bên nhà ông ngoại đi, tại vì nhà ông ngoại của bạn là ngay mé sông, chỉ cần mở cái cửa ra thì gió sông nó thổi vô nó mát mẻ dữ lắm, không khí nó thoáng đãng hơn bên đây. Thì mẹ của bạn á là ừ, nói là đem bạn qua đây. Thì cái lúc mà đem bạn qua bên nhà ông ngoại, lúc này là ông ngoại không có ở nhà, chỉ có một mình bạn là ở đây thôi, rồi mẹ cũng cơm nước đem qua lại. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn ở đây á, bạn thấy con búp bê này á, thì lúc này em của bạn nó lớn rồi, nó đi học rồi, nó cũng đi học xa rồi, gia đình dì Út á là cũng đi xa luôn, cho nên nó là con búp bê thì ông ngoại giữ rất là kỹ. Ông ngoại bỏ vô trong một cái bịch ni lông, ông ngoại để ở trên tủ đầu giường. Các bạn tưởng tượng cái giường ngày xưa á là có cái tủ kiếng á các bạn, thì để vô trong đó đó, ông ngoại để vô trong đó. Cái bạn qua anh đây, bạn ở anh đây thì hàng ngày bạn bấm điện thoại đồ thôi, coi tivi rồi thôi, chứ hả cũng đâu có nói chuyện gì với ai. Bạn nhìn lên bạn thấy con bê mà mình thích hồi nhỏ thì tới bây giờ bạn vẫn còn thích nó, cho nên nó là bạn mới đem nó ra. Bạn đem nó ra, bạn tháo bọc ra, bạn ôm nó ha. Rồi á là ngay chỗ kế bên đó là có cái chùm bông giả các bạn, chùm bông giả thì bạn thấy đẹp cho nên nó là bạn mới để lên, giống như là cái con búp bê nó ôm chùm bông vậy đó. Thì bạn kể rằng trời ơi, ta nói kiểu như tự kỷ á, thành ra là kiểu như bạn coi búp bê là bạn của mình, cho nên lúc nào bạn cũng tâm sự với nó. Ví dụ như bạn buồn chuyện gì, bạn nói ờ hôm nay hả tôi buồn quá à, tôi tâm sự với búp bê, hàng ngày là bạn nói chuyện với nó. Tại vì không có người ra vô mà ba mẹ phải đi làm đâu lo cho bạn được. Rồi hả tới giờ cơm thì mẹ đem cơm qua thôi. Thành ra là có chuyện gì bạn cũng tâm sự với búp bê, mà mặc dầu lúc đó bạn lớn rồi nha. Cái bạn kể rằng á là sau đó nữa thì do là thường xuyên tập vật lý trị liệu, rồi đi đúng thầy đúng thuốc, cho nên từ từ là bạn mới đi lại được. Nhưng mà mặc dầu á là đi lại không có được mạnh, nhưng mà bạn vẫn đi lại được, thì bạn vẫn ở bên nhà ngoại thôi. Cho tới khi mà bạn đã lành hẳn, đã khỏe hẳn rồi á, thì lúc này á là bạn đi làm ở trong Bách Hóa Xanh đó các bạn. Thì khi mà bạn đi làm ở Bách Hóa Xanh thì do là thời điểm đó là Bách Hóa Xanh mới về miền Tây, cho nên nó không có nhiều như bây giờ đâu. Thì cái Bách Hóa Xanh này á là xa nhà, thành ra là bạn phải lên gần khu vực đó để thuê phòng trọ. Bạn mới đóng cửa nhà ngoại, lúc này là cũng không có ai ở đây hết. Thì hàng ngày hoặc là hai ba bữa ba mẹ qua để mà dọn dẹp nhà ngoại thôi. Thì bạn kể rằng đợt đó bạn đi làm, do là cũng mới vô làm á, cho nên bạn cũng muốn chuyên tâm để làm việc. Thì đợt đó là bạn đi làm 3 tháng bạn mới về thăm nhà. Thì khi mà về thăm nhà, bạn mới về nhà mà bạn về bên nhà ngoại, tại vì đồ đạc của bạn là bên đây. Bạn về bên nhà ngoại á, cái lúc mà vô trong giường á thì bạn thấy rằng con búp bê nó đang nằm úp mặt xuống giường. Nó đang nằm úp mặt xuống giường, nhưng mà lúc đó là bạn không nghĩ gì đâu. Bạn nghĩ rằng có thể mẹ mình qua đây dọn dẹp, rồi mẹ mình kéo búp bê ra lau chùi xong rồi để đó luôn. Cho nên đó là bạn mới lật con búp bê lên. Bạn lật lên nha các bạn, bạn lật cho nó ngồi lên, cho nó ngồi ngay chỗ cái đầu giường á. Thì khi mà bạn về rồi ha, bạn cũng vô tắm rửa thay đồ, bạn mới qua bên nhà của bạn ăn cơm. Xong sau đó là bạn đi đánh cầu lông. Rồi á là bạn đánh cầu lông xong bạn về. Thì khi mà bạn về bên ngoài á, mà mặc dầu mới nãy là bạn đã dỡ con búp bê lên và bạn để nó trên đầu giường rồi, nhưng bây giờ bạn về bạn vô á, thì bạn thấy con búp bê nó lại đang nằm sấp ở dưới cái giường, ập cái mặt xuống. Thì bạn mới nghĩ, ủa mới nãy mình đã dỡ con búp bê lên rồi mà sao giờ nó lại nằm sấp vậy đó ha. Thì lúc đó là bạn lại dỡ nó lên thêm một lần nữa, bạn để nó lên trên đầu giường thêm lần nữa. Xong rồi bạn mới vô bạn tắm lại để mà chuẩn bị đi ngủ. Thì khi mà bạn vô bạn tắm, bạn đi ra thì bạn lại thấy tiếp tục là nó đang nằm úp mặt xuống dưới giường. Mà nãy giờ có ai vô nhà đâu, bạn khóa cửa trong mà. Thí dụ như mới nãy bạn đi rồi bạn đi đánh cầu lông mẹ bạn qua đi, thì mình nghĩ vậy, nhưng lần này là bạn đã khóa cửa trong. Đâu có ai vô nhà mà tại sao nó từ ở trên đầu giường mà nó có thể nằm giữa giường và nó đang ụp mặt xuống. Thì lúc này bạn mới nghĩ, ủa kỳ trời, sao bây giờ nó lại nằm ở đây, nó ụp mặt xuống vậy, sao kỳ vậy? Cái bạn mới ẩm, bạn mới kéo nó lên. Thì khi mà bạn kéo nó lên, bạn nhìn cái mặt nó đó, tự nhiên lúc đó bạn lại có một cái cảm giác rất là lạ, là bạn thấy làm như cái mặt của nó hờn mát, nó giận bạn. Cái cảm giác của bạn thôi. Thì bạn nhìn bạn nói, ủa làm như nó cái mặt nó làm như nó giận mình hay sao trời. Thì bạn nghĩ có khi nào mình về mà mình không nói với nó, tôi mới về nè, nó giận mình không, rồi nó mới như vậy hay không. Bạn nghĩ là búp bê của bạn giống như là có nhân tính vậy đó. Thì bạn mới nói, ôi tôi về mà tôi không có chào, thôi cho tôi xin lỗi nha, cho tôi xin lỗi, nhớ tôi không, tôi nhớ mấy người lắm đó, cho tôi xin lỗi nha. Thì bạn nói vậy xong sau đó bạn để nó lại trên đầu giường, bạn mới kêu rằng là thôi ngồi đây chút xíu nha, rồi tôi ra tôi coi tivi, tôi bấm điện thoại chút rồi tôi vô tôi ôm ngủ nha. Là bạn nói vậy đó ha. Xong cái bạn ra ngoài bạn bấm điện thoại xong cái ngồi bạn vô ngủ. Mà khi bạn vô ngủ thì bạn lại quên đem nó xuống để ôm nó ngủ giống như trước đây, mà bạn ngủ luôn. Thì lúc mà bạn ngủ luôn, bạn cứ nghe sẹt sẹt sẹt, các bạn tưởng tượng vậy nè, cứ nghe sạc sạc sạc vậy đó. Mà trong cái lúc bạn sơ ke mà bạn nghe cứ sạc sạc sạc vậy, giống như là các bạn cầm cái chùm hoa giả mà các bạn chà xuống giường đi, là nó sẽ nghe cái tiếng vậy đó. Thì bạn cứ nghe sạc sạc sạc sạc hoài luôn vậy đó ha. Cái bạn bực bội quá, bạn mở mắt ra. Khi mở mắt ra bạn nhìn lên, bạn thấy nó đang ngồi trên đầu nằm nè. Cái bạn mới tiếp tục bạn nhắm mắt ngồi bạn nghe sạc sạc sạc tiếp. Cái bạn mới nghĩ, ủa có khi nào mình nói mình ôm nó rồi giờ mình ngủ luôn mình ôm nó, cho nên nó cố tình vậy không. Cái bạn mới nắm con búp bê bạn lôi xuống bạn ôm. Thì khi mà bạn ôm nó là không còn nghe nữa ha. Xong cái bạn ở nhà cũng 1-2 ngày rồi bạn lại tiếp tục bạn đi làm. Thì khi đi làm thì kỳ này á, là 1 tháng bạn về 1 lần. Cái lần làm đầu tiên là 3 tháng mới về, thì kỳ này là 1 tháng về 1 lần. Thì cái lúc về lần thứ hai thứ ba gì đó thì bạn kể rằng là hôm đó bạn về thì bạn cũng ôm nó ngủ, nói chung là cũng bình thường. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không sao, cho tới đêm thứ ba mà sáng hôm sau là bạn sẽ lên chỗ làm á, thì đêm đó bạn đang ngủ mà bạn lại tiếp tục nghe sạc sạc nữa, bạn lại tiếp tục nghe sạc sạc nữa, mà đang ngủ ngon mà tự nhiên nghe sạc sạc khó chịu vô cùng luôn. Cho nên nó lạ hả, bạn giật mình, bạn mở mắt ra. Thì bạn dòm, bạn thấy con búp bê mình đang ôm mà. Ủa mình đang ôm mà sạc sạc cái gì? Các bạn lại nhắm mắt mà ngủ tiếp thì lại tiếp tục sạc sạc nữa. Thì lúc này á, là bạn bực quá đi. Bạn đang ngủ ngon mà, cho nên bạn buông, bạn giục nó qua một bên luôn. Thì bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn giục nó qua một bên, bạn ngủ tiếp một hồi sau bạn nghe vậy nè. Nghe kêu rõ ràng nha. Dậy đi, dậy đi, dậy đi, có người kìa. Có người kìa, có người kìa, kêu vậy đó các bạn. Lúc đó bạn mới bàng hoàng, bạn giật mình dậy, bạn ngồi bật dậy luôn. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy, bạn dòm tới dòm lui vậy nè, không nghe, không thấy ai hết trơn mà sao có người nói chuyện với mình, ủa sao vậy? Thì lúc này á là bạn mới nghe cái tiếng lọc cọc lọc cọc. Lúc đó đó bạn nghe xong cái bạn mới hết hồn, ủa cái gì vậy? Cái bạn mới cầm cái điện thoại bạn đi ra. Thì khi đi ra thì các bạn tưởng tượng do nhà ngoại của bạn là kiểu nhà cũ ngày xưa cũ lắm, là có cái cửa sổ, mà cửa sổ này á là có cái khung bằng sắt rồi có hoa văn á các bạn, mà không có cái cửa cũng không có kính luôn, cho nên thí dụ như nếu ngoài mà thò tay vô lấy đồ á, móc đồ là sẽ được, mà nhà ngoại thì có gì đâu. Nhưng mà cái lúc mà bạn bước ra thì bạn thấy rằng có một cái cánh tay đang thọt vô trong cái cửa sổ, đang giới qua bên cái cửa chính, đang giới để mà đụng vô trong cái chốt cửa để mà muốn mở ra. Thì lúc này bạn rất là sợ, ban đầu bạn tưởng ma, nhưng mà sau đó bạn định hình lại, bạn bình tĩnh lại thì bạn thấy đó là tay người, thì bạn nghĩ đó là ăn trộm muốn vô muốn lấy cái xe của bạn nè, cho nên á là bạn mới mở cái đèn lát điện thoại lên, cái bạn tằng hắn. Thì khi mà bạn tằng hắn như vậy á thì ngoài bạn nghe lạch bạch, nó rút tay ra là nó bỏ nó chạy đó, ăn trộm nó biết bạn thức rồi cho nên nó bỏ nó chạy đó. Thì lúc đó bạn sợ lắm, bạn mới bật đèn sáng lên ha, xong bạn vô cái bạn nghĩ trời ơi vậy là mới nãy hả có ăn trộm mà búp bê nó sạc sạc sạc vậy mà mình không nghe đó, thì nó đã kêu mình trời ơi trời. Cái bạn vô bạn ôm búp bê vô trong lòng, bạn nói trời ơi tôi cảm ơn nha, tôi cảm ơn nha, thương mấy người quá, còn hung nữa chứ, còn hung tôi thương mấy người quá. Xong cái sau đó cũng có chuyện gì, qua hôm sau thì bạn đi làm ha. Thì đợt này bạn đi làm á là tự nhiên có một bữa đó bạn đang ngủ ở phòng trọ, đang ngủ phòng trọ nha. Thì bạn kể rằng đang ngủ ngon lắm, tự nhiên bạn nghe tiếng kêu, ê, bạn không thấy ai hết trơn á mà bạn nghe tiếng kêu, ê nhớ tôi không, nhớ tôi không, nhớ tôi không, ba lần nói ba lần như vậy nha các bạn, nhớ tôi không, nhớ tôi không, nhớ tôi không, à giờ tôi đi rồi, tôi đi rồi, tôi đi rồi, ở lại mạnh giỏi nha, ở lại mạnh giỏi nha, ở lại mạnh giỏi nha, mà cứ mỗi lần là lặp lại, mỗi lần nói một câu là lặp lại ba lần. Thì lúc đó bạn đang ngủ mà theo cái phản xạ tự nhiên bạn trả lời là nhớ, là nhớ nhớ nhớ nhớ hả, trả lời lại vậy đó. Xong cái bạn tỉnh, bạn ngồi bật dậy, nó trời ơi cái gì vậy trời, cái gì mình nghe cái gì rồi xong mình trả lời cái gì vậy trời, không lẽ mình nằm mơ. Cho nên bạn lại tiếp tục bạn nằm bạn ngủ tiếp, thì bạn nghĩ là mơ thôi. Nhưng mà sau đó là cuối tuần á là bạn về nhà, thì khi bạn về nhà lúc này thì ông ngoại của bạn á là do là ông ngoại đã dọn về nhà rồi, tại vì á là nhà của người gì mà ông ngoại về ở chung á thì ở trong vườn, mà hả nhiều lúc ông ngoại bị bệnh cho nên nó là phải chở ngoại lên bệnh viện hay là có chuyện này chuyện kia thì nó bất tiện lắm. Thành ra ông ngoại đã về nhà này để ngoại ở, tại vì nhà này là gần cái chợ thị tứ vậy lắm, thì có chuyện gì cũng đưa ông ngoại đi dễ dàng. Thì lúc đó ông ngoại đã về nhà rồi nha các bạn. Thì khi mà bạn về á, mẹ của bạn đã dọn đồ bạn về nhà rồi để cho ông ngoại ở. Lúc mà bạn về thì bạn về nhà bên ba mẹ trước, rồi sau đó bạn cũng biết là ông ngoại dọn về rồi đó, cho nên bạn có mua phô mai con bò cười ông ngoại khoái ăn dữ lắm, bạn mua thì bạn đem qua cho ngoại, bạn thăm ngoại. Thì cái lúc mà qua nói chuyện xong đi vô thì bạn không thấy búp bê đâu trơn á, búp bê mất tiêu rồi, tại vì mẹ của bạn dọn đồ về mẹ cũng đâu đem búp bê về đâu. Cái bạn mới nhìn bạn không thấy búp bê đâu trơn, cái bạn mới chạy ra ngoài, bạn hỏi ủa ngoại ngoại con búp bê đâu ngoại, con búp bê ở trong giường đâu rồi. Cái ngoại nói hồi bữa là có ông cậu nào á ở trên Sài Gòn á, thì ông cậu biết là ông ngoại bị bệnh cho nên nó là ông cậu về quê nè, ông cậu đi chung với là nguyên nhà luôn, có ghé thăm ông ngoại của bạn. Thì ông cậu có đứa cháu nhỏ xíu à cỡ mấy tuổi thôi, mà nó xuống cái nó thấy con búp bê nó thích nó cứ ôm hoài luôn vậy đó. Thì cho tới cái lúc mà đi về á kiểu giống như là người lớn kêu là bỏ lại đi con, nhưng mà cái mặt con bé thì cái kiểu nó thích quá cho nên nó buồn á các bạn. Thì ông ngoại thấy vậy, cái ông ngoại kêu thôi cho con búp bê luôn đi, con búp bê này lâu dữ lắm rồi, hồi xưa là của đứa con của nhỏ Út tôi nè, mà giờ nó lớn nó không chơi nữa, thôi thôi cứ cho nó đi, cứ cho nó rồi cho nó ảnh đem lên Sài Gòn luôn các bạn. Thì bạn hỏi trời ơi, thiệt hả ngoại, vậy ngày nào vậy? Cái ông ngoại nói là cách đây cũng mấy ngày trước nè. Thì bạn mới nhớ lại là mấy ngày trước bạn nằm bạn nghe cái tiếng, bạn nghe cái tiếng nói vậy đó. Tôi đi nha, tôi đi nha, tôi đi nha, lại mạnh giỏi nha, lại mạnh giỏi nha, lại mạnh giỏi nha. Trời ơi, bạn kể cho bạn buồn, vô cùng buồn luôn. Bạn buồn hôm đó mà cả tháng sau bạn vẫn còn buồn, buồn lắm. Cứ mỗi lần đi ngang cái chỗ nào mà thấy người ta bán búp bê, rồi nhìn vô thấy cái bạn nhớ búp bê của bạn liền. Bạn nghĩ chắc là từ đây tới già bạn cũng không gặp lại búp bê của bạn nữa, tại vì giờ nó ở trên Sài Gòn rồi. Hả, là bạn nghĩ trời ơi không biết là hả nó nhớ mình không, nhưng mà cũng hy vọng rằng chủ mới thương nó, ấp ôm nó, nói chuyện với nó giống như là bạn vậy đó. Và bạn nghĩ hả búp bê của bạn có nhân tính, thì những cái gì mà bạn trải qua là sự thiệt như vậy và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Trời ơi, từ nào giờ trên kênh của mình nó là toàn búp bê thành tinh hay là ma nhập vô búp bê, mà lần đầu tiên kênh mình có chuyện đó là búp bê hả là như bạn vậy các bạn ha, người bạn búp bê các bạn ha. À, nghe thì cũng đối với nhiều người á, thì người ta nghe người ta cũng sợ, nhưng riêng đối với bạn á, thì bạn nói rằng bạn không sợ đâu, tại vì bạn coi búp bê giống như là một người bạn thân thiết của mình. Hồi cái lúc mà bạn bệnh á, là bạn tâm sự với nó, nói chuyện với nó thân thiết dữ lắm, cho nên bạn thương búp bê vô cùng luôn. Thành ra khi mà búp bê bị cho đi rồi á, thì bạn buồn và bạn hối hận là cái lúc mà bạn đi lên bạn làm á, tại sao bạn không đem búp bê theo phòng trọ của bạn mà bạn để dưới nhà ngoại, cuối cùng ngoại cho người khác mất tiêu. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này? Thì các bạn cho Thi nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là đã xảy ra cũng rất là lâu rồi. Cái thời điểm đó là bạn có chút xíu à, cách đây hai mấy năm trước. Mà thời điểm đó vé số á, là chỉ có 2.000 một tờ á các bạn. Thì bạn kể là nhà của ba mẹ bạn thì hồi đó nghèo dữ lắm. À, ông ngoại bà ngoại của bạn là có tổng cộng 9 người con. Thì ông ngoại là cũng chia đất cho, rồi là mấy dì của bạn mới cất nhà lên. Thì ba mẹ của bạn cũng có cất lên, nhưng mà kiểu như là chung vách đó các bạn. Thì nhà nhà tôn hồi xưa thôi. Thì đối diện nhà là có nhà của một cô, mà cái cô này là dân làm ăn. Thì cô này á, là cổ hay coi bói lắm, cái kiểu giống như là cổ coi bói định kỳ luôn á, thí dụ như là 2-3 tháng một lần, và cái người coi bói là tới nhà của cái cô này để mà coi. Thì mẹ của bạn sau này kể ra rằng á, lúc đó bạn nhỏ lắm, nhỏ xíu à, thì hôm đó là tầm khoảng trưa trưa mẹ mới ra ăn trước, thì mẹ thấy là bên nhà của cái cô kia mới vừa coi bói xong. Thì cái bà thầy bói đó, bà bước ra, bà đang tính kêu xe, nhưng mà tự nhiên bà đứng lận khận bên đó, cái mẹ cũng biết là cái bà này có bói. Cái lúc này cái nhà bên kia người ta có công chuyện người ta đi rồi, cho nên đó là cái bà coi bói đó không biết là bà đứng lận khận đó làm sao không hiểu khúc này nha. Nhưng mà mẹ mới nhìn qua mẹ thấy, thì mẹ mới kêu cô đứng đợi ai hả? Thì bà kêu bà cười thôi. Cái mẹ mới kêu thôi không mấy, cô vô nhà con cô uống miếng nước đi rồi chút cô đi. Thì bà kia bà cũng gật đầu các bạn, xong rồi cái bà đi vô bên nhà của bạn bên đây. Thì khi mà bà vô bên đây á, cái mẹ mới lấy nước, bà mới nhìn giáo giác nhà vậy nè, mới nhìn giáo giác vậy đó. Cái mẹ lấy nước xong, mẹ để cái ly nước xuống, mẹ để cái ly nước xuống xong cái hả là tự nhiên bà nói với mẹ vậy nè, bà nói cô nói này con nghe nha. À, con ngay chỗ cây cột đó đó là có cái cây đinh đó con, có cái cây đinh đó con kêu chồng con á là leo lên nhổ cây đinh nó xuống đi nha. Có cây đinh đó, kêu chồng con lên nhổ cây đinh nó xuống. Mà lúc đó bà chưa có uống nước nha các bạn, mẹ của bạn vừa mới để ly nước xuống thôi tự nhiên mà nói vậy đó. Thì mẹ mới giờ lên, mẹ đâu thấy cây đinh nào, cái mẹ nó ở vậy hả cô, cái bà uống nước xong cái bà đi, mẹ nói thôi giờ cô đi, giống như có duyên vô nói một câu vậy thôi đó các bạn. Thì lúc này mẹ cũng lại, mẹ ngắm nghía cây cột nha, mẹ dòm gốc này gốc kia, mà hoàn toàn mẹ không hề thấy một cái đinh nào lòi ra cả. cây cột trơn tru có gì đâu. Mà sao bà chỉ ngay cái góc đó là có cây đinh? Ủa, mình nhìn có thấy đâu ta? Thì chiều hôm đó khi ba của bạn đi làm về, mẹ quên, mẹ không có nói, không nói nha. Xong cái tới cả tuần lễ sau, hôm đó hai vợ chồng ngồi ăn cơm, tự nhiên mẹ mới sực nhớ lại. Mẹ mới nói với ba: anh, hôm trước đó, cái bà thầy bói mà coi cho nhà anh kia đó, bữa đó hả em nói bà qua đây, chưa kịp hả mời nước, bà tự nhiên bà nhìn cái cột của bà nói kêu anh leo lên nhổ cây đinh. Có cây đinh ngay góc đó đó mà em giờ mà em thấy cây đinh nào. Thì ba nghe nói vậy ba cũng buông cái chén cơm xuống. Xong rồi ba mới đi lại đằng cái cột. Ba cũng dòm dòm dòm mà ba không thấy. Ba không thấy, cái ba nói: ủa đâu thấy cây đinh nào đâu em? Cái mẹ nó: ừ em cũng dòm em có thấy đâu. Nhưng mà ba nói là ngay góc đó. Cái ba nói: để anh lấy cái thang anh leo lên thử, anh coi thử coi sao. Cái ba cũng lấy thang ba leo lên. Và khi mà ba leo lên nha các bạn, ba phải dòm kiếm một hồi thì ba mới thấy. Ba mới thấy thiệt tình là trong cái góc đó là có cây đinh lòi gan khúc vậy nè. Mà bây giờ ba mới thấy nha. Mà trong khi cái bà đó là lần đầu tiên bà vô nhà của mình mà làm gì bà thấy. Lần đầu tiên vô nhà mình làm gì thấy mà bà kêu vậy đó. Cái bà nói: ê, em có cây đinh thiệt nè. Có cây đinh thiệt nè em. Để anh nhổ ra. Xong cái mẹ cũng lấy kìm để cho ba nhổ cây đinh này ra. Thì khi mà ba nhổ ra nha, qua hôm sau mẹ của bạn mua vé số á, mẹ trúng hai tờ độc đắc các bạn. Mà thời điểm hồi xưa vé số 2.000 một tờ, thì lúc đó trúng hai tờ là hình như là được 100 triệu, một tờ là 50 triệu, giải đặc biệt luôn. Trời ơi, sau khi mà mẹ trúng xong ha, mẹ mới nói với ba: trời ơi, có khi nào nhà mình á hả hồi lúc cất bị mấy thằng thợ nó yếm không hả, sao nào giờ làm ăn nghèo không chết, làm gì có chuyện trúng số, tự nhiên nhổ cái đinh xong qua làm sao trúng số đã ha. Là một vụ. Cho tới sau này rất là lâu sau, tới cái lúc mà bạn học lớp 11, bạn kể rằng lúc đó bạn học lớp 11 và vé số đã lên 10.000 một tờ rồi á, thì mẹ của bạn lại gặp lại bà kia. Trong cái khoảng thời gian từ cái lúc mẹ trúng số cho tới cái lúc bạn học lớp 11 là bà, mẹ chưa bao giờ gặp bà kia. Mà mặc dầu cái bà coi bói đó bà hay qua bên nhà của người nhà đối diện á để coi định kỳ, nhưng mà mẹ không có gặp nữa nha các bạn. Cho tới hả là hơn 10 năm sau thì mẹ mới gặp lại. Mà mẹ nói rằng bà không hề thay đổi một chút nào luôn. Kiểu như hồi xưa gặp bà làm sao thì bây giờ bà y chang vậy đó. Bà không hề già đi một miếng nào, trong khi mười mấy gần 20 năm trôi qua mà bà không hề già đi một miếng nào hết trơn. Còn y nguyên giống như hồi đó vậy đó. Thì mẹ gặp lại mẹ rất là mừng. Mẹ mừng dữ lắm. Mẹ nói: trời ơi cô ơi, hả trời ơi, sao đợt đó hả con không thấy cô luôn vậy, sao cô không có qua đây hay sao? Thì bà nói: cô cũng qua hoài à, tại vì mày không gặp thôi. Cái mẹ mới nhớ lại cái vụ hồi đó mình trúng số đó. Cho nên mẹ nói: trời ơi cô ơi cô, hả đợt đó hả cô kêu con nhổ cây đinh đó, rồi cái con trúng số đó cô. Trời ơi con mừng quá trời luôn á, mà con đợi gặp cô á mà con không có gặp được. Mà con hỏi người đó cũng không có chỉ nhà của cô nữa. Giờ con gặp con mừng quá. Bây giờ cô qua đây cô uống nước với con đi. Qua đây nói chuyện với con đi. Thì bà này bỏ qua nhà. Bỏ qua nhà tiếp nha. Thì kỳ này bà vô nhà bà ngồi, cái lúc mà mẹ rót nước cho bà uống nữa đó các bạn, chưa có kịp đãi ly nước xuống luôn, bà mới nhìn vô bàn thờ ông địa ông thần tài của gia đình bạn. Bà nhìn vô bà nói vậy nè. Bà nói: con, cô nói nghe nè, con đổi nhà cho ông địa ông thần tài đi. Bà kêu vậy đó. Con đổi nhà cho ông địa thần tài đi, đổi nhà khác cho hai ông đi con. Đừng đổi hai ông nha, mà đổi cái nhà khác cho hai ông. Đổi đi con, nghe lời cô. Nói vậy đó các bạn. Thì lúc này á là hả mẹ: dạ. Xong cái bà cũng uống nước rồi bà đứng dậy bà đi thôi, vô nói một câu vậy thôi đó. Xong cái qua hôm sau, do là nhà thì ở bên đây xong mà cái chỗ mà bán bàn thờ ông địa ông thần tài rồi đó các bạn, cái trang á là bên kia xong, mà lúc đó là chưa có làm cầu, cho nên á là mẹ phải đi qua bên kia để mà mẹ mua. Thì khi mà mẹ mua là người ta mới giao qua cho mẹ. Thì các bạn tưởng tượng là người ta phải giao bằng cái ghe, giao bằng chiếc xuồng để chèo qua để giao cho mẹ đó. Thì lúc này á là mẹ bên nhà mẹ dọn dẹp, mẹ giống như là mẹ tắm rửa cho ông Địa ông Thần Tài, rồi hả là làm bát nhang đồ mới hết để mà chuẩn bị cho cái nhà mới của ông Địa ông Thần Tài về mình để ông Địa ông Thần Tài vô. Thì lúc đó đó là bên kia đó người ta giao hàng tới giữa cái sông rồi, là chỉ còn chút xíu nữa là qua tới nhà của bạn đó. Nhưng mà các bạn biết không, cái bà mà bà bán vé số á cho mẹ bạn hay mua đó, bà chạy lại bà nói với mẹ rằng á là trời ơi mày biết tin gì chưa, mày biết tin gì chưa. Cái mẹ hỏi vụ gì vậy, thì bà bán vé số nói mày trúng số đó, nhưng mà mày trúng á là mày trúng an ủi, mày trúng an ủi mày biết chưa, mày dò chưa. Thì mẹ nói ủa vậy hả, con đâu biết gì đâu, ủa vậy hả. Lúc này á các bạn, trời ơi mẹ mừng nha, mà cái bà bán vé số bà nói mày trúng an ủi nguyên một cái dãy số đặc biệt, thì mẹ chỉ sai duy nhất một số đầu tiên thôi, là hình như mẹ trúng đâu được 100 triệu, tại vì thi thì thi không có rành về vé số cho lắm, cho nên thi cũng không rõ cái giá tiền trúng an ủi là nhiêu, nhưng mà bạn nói cũng lớn đó. Thì trời ơi mẹ mừng quá trời mừng luôn, mẹ nghĩ hả công nhận cái cô đó cổ hay, cổ kêu cái gì mà đổi hả nhà cho ông Địa ông Thần Tài đi, mà mình chỉ mới đi mua mà người ta chưa có giao tới nhà mình, người ta mới đi tới giữa sông thôi, chưa tới nhà mình mà mình trúng số thiệt rồi, trời ơi sao mà hay dữ vậy. Cho nên nó là kỳ đó đó mẹ có sau khi mà lãnh tiền xong rồi đó ha, thì mẹ có đi qua bên nhà đối diện, mẹ năn nỉ mẹ hỏi là có biết nhà cô đó đâu không. Ban đầu người ta không có trả lời, nhưng mà mẹ năn nỉ quá thì người ta mới trả lời. Cái mẹ cũng mua trái cây, mẹ tới nhà cô đó thì vô thì cũng sở lễ lắm, thì cổ hỏi có gì không con, cái mẹ nói trời ơi hả nhờ cô mà con trúng số nữa, mười mấy năm trước là con đã trúng số 2 tờ độc đắc rồi, là cũng nhờ cô kêu con rút cái đinh ra trên cột vậy đó, rồi bây giờ đó là cô kêu con đổi cái nhà trong điểm thần tài thì con đã mua cái nhà mới, giờ con trúng số nữa, trời ơi bây giờ con tới đây để con giống như là con trả lễ cho cô. Thì bà không nhận, bà nói không không con không có lấy, con không có lấy tiền đâu, không có lấy gì hết á. Thì mẹ nói không, nếu mà cô không nhận tiền á thì con có mua trái cây nè, cô cho con á là hả cúng trái cây lên bàn thờ nhà cô. Thì mẹ năn nỉ dữ lắm bà mới nhận đó các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn, mà mẹ nói rằng á là nhờ cái tiền trúng số á cho nên nó là ba mẹ làm ăn rồi từ từ gia đình bây giờ cũng khá, tuy là không giàu nhưng mà cũng khá. Thì trong cái thời gian mà bạn bị bệnh suốt á, bạn nằm một chỗ á, là cũng nhờ cái phần tiền đó mà mẹ hả để dành đó các bạn, thì mẹ cũng lo được cho bạn á. Thì đây là chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn Nam ở Hậu Giang này. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao, nghe nó ly kỳ quá các bạn ha. Tuy rằng á ba câu chuyện ngày hôm nay Thi kể thì nó cũng không có gì kinh dị đáng sợ, nhưng mà nó rất là ly kỳ các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1729. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.